Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 4184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4184. Đương nhiên ông ngoại khẳng định cũng đứng về phía chúng ta. Minh Tú chị yên tâm, nếu có cái gì không thoải mái, chị phải nói cho em nghe đấy, biết không? Thật vất vả mới có thể có một chị dâu tốt như vậy, em sẽ giúp anh trai chăm sóc cho chị thật tốt. Chị biết em quan tâm đến chị, nhưng loại chuyện này đừng có đoán mò. Thật ngại mà, tai của Nguyễn Minh Tú đỏ ửng lên, màu đỏ y như máu. Cô ấy nói nhanh 2-3 câu rồi dừng đề tài này ngay tại đây. Nguyễn Trì Hạ còn muốn nói cái gì đó, nhưng người giúp việc đã bưng đồ ăn tới. Cô cũng không tiện cắt ngang, hai tay trông đỡ khuôn mặt, nghiêng đầu nhìn cô bạn của mình đang ăn, trong mắt ý cười lóe ra, vẻ mặt như đang nhìn con gái của mình. Nguyễn Minh Tú bị cô ấy nhìn đến sờn cả tóc gáy, chỉ biết cảm đầu ăn thật nhanh. Sau đó mới lôi người về phòng. Chuyện hôn lễ em đã nghe anh trai nói với em. Thật ra ngay từ đầu em thật sự rất chờ mong điều này. Nhưng mà nếu đám cưới có nhiều người biết rồi lại có nhiều người đến, thực sự cô không thích điều này. Cô này từ đầu khi nghĩ đến chuyện kết hôn, thật ra chẳng qua chỉ là ở trước mặt người thân, hai người hứa hẹn cả đời ở bên nhau. Sau đó, được mọi người đến chúc phúc, khi kết thúc lại đường ai nấy đi. Hiện tại mọi người đều đã biết, còn có chuẩn bị nhiều chuyện như vậy, thậm chí cô còn cần phải học đủ loại lễ nghi. Tuy rằng đây cũng là hôn lễ, nhưng đã sớm không còn là hôn lễ mà cô chờ mong, kỳ vọng tự nhiên đã sớm giảm xuống. Em loại hôn lễ này anh ấy chắc chắn không thích, nhưng dù sao, cũng là hôn lễ, lúc trước anh ấy thích em mặc bộ váy cưới như thế nào. Em liền mặc như thế, hôn lễ nhất định sẽ hoàn hảo đến mức để không ai có thể lo lắng. Nguyễn Chi Hạ phẫn nộ nói. Nắm lấy hai tay Nguyễn Minh Tú, mím môi mình nói. Được rồi, chị biết, nhưng anh Kiến Định đã đáp ứng với em. Chờ sau khi tất cả mọi chuyện đều chấm dứt, chúng ta tìm một hòn đảo nhỏ tổ chức lại hôn lễ một lần nữa, mời mấy người thân, đến lúc đó em và Kiến Định có thể tổ chức lại hôn lễ một lần nữa. Chúng ta có thể cùng tổ chức có được không? Bây giờ cô cũng nghĩ thoáng ra rất nhiều. Chỉ là một đám cưới mà và Kiến Định còn yêu nhau thì đời này có thể tổ chức vô số lần. Váy cưới xinh đẹp cũng có thể diện vô số lần. Chỉ cần cô thích, cô tin tưởng Kiến Định sẽ không keo kiệt. Được, đến lúc đó chúng ta cùng nhau trải qua một lần. Vừa hay lúc đó Tinh Hòa cũng có thể tự mình đi bộ rồi. Nguyễn Trì Hạ nghĩ đến cảnh tượng đó, ánh mắt liền híp lại, há miệng cười vui vẻ. Có khi đến lúc đó cô đã được lên chức cô rồi. Hai người trong phòng suy nghĩ vô hạn, nhất thời tán gẫu nhiệt tình như lửa, đề tài hôn lễ này tựa hồ đã qua. Cùng lúc đó, Tư Mộ Hàn gương mặt không chút thay đổi nhìn Trân Mộc Châu và Hứa Minh Ngọc đang đứng trước mặt mình. Từ lần trước Thuận theo cứu Hứa Minh Ngọc ra, bà ta nghỉ ngơi đến bây giờ mới khôi phục lại, dù sao cũng không còn là người trẻ tuổi nữa, năng lực của bà ta có thể thừa nhận là tương đối thấp, hơn nữa vừa diễn ra loại chuyện sơ hãi này, nhất thời cũng bị bệnh. Bà có cái gì muốn nói thì nói đi, có thể khiến bà hài lòng thì tôi đương nhiên sẽ làm, nhưng hãy nhớ lấy bà là ai và tôi là ai. Tư Mộ Hàn cũng không ngẩng đầu lên, nói quy định một lần. Cách chương.